Tổng tài phu nhân trở về. Chương 76. 76. Lời mời bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Dream Mỹ Tao, hai cô gái mang hai vẻ đẹp phương Đông khác nhau đang thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Một cô gái có mái tóc đen dài được buộc lên sau gáy. Một cô gái có nét đẹp đáng yêu, hoạt bát cùng với mái tóc màu kim. Hai người này đều có nét đẹp lai cả, thuộc hàng cực phẩm đó nha. Hai cô gái đều có gu ăn mặc thời thượng, một người thì váy liền màu đen hở lưng, có sợi châu điểm lên trên đó, tô điểm thêm cho bờ vai ngọc ngà. Cô còn lại thì mặc quần jean ống rộng, áo crop top màu cam, làm nổi bật làn da trắng nõn. Hai cô giá đang trò chuyện vui vẻ nhưng họ đều không đến bắt chuyện do hai nàng đều có khí chất lạnh lùng đang tỏ ra xung quanh khiến cho mọi người lạnh sống lưng. Uyển Tâm nhìn bản thân mình mặc áo màu cam bèn hỏi. Sao này chơi luôn cái màu cam này vậy? Có chuyện gì vui à? Cô gái đối diện vui vẻ nói. Không phải bà qua đây tham gia lễ tốt nghiệp của tôi sao? Tôi có mời Selina mà bà ấy nói có vụ kiện quan trọng nên không qua với tôi được. Giờ tôi có bà thôi mà bà đã qua rồi nên tôi rất vui he he. Uyển Tâm nghiêm túc nói. Tôi có thứ đưa cho bà. Dung Nhi nhìn phong bì có chút ngạc nhiên rồi lại nhìn biểu cảm trên mặt của Uyển Tâm. Cô liền hiểu ra. Đây là chứng cứ sao? Thu thập cũng nhanh đấy. Bà thu từ bao giờ thế? Uyển Tâm bình thản đáp. Sau khi chúng tớ kết hôn ở mờ phòng khi cần. Dung Nhi nhìn Uyển Tâm cảm thán. Yêu nhưng vẫn rất lý trí nhỉ. Mình thích tính cách này của cậu. Nhìn biểu cảm của Uyển Tâm thì cô cũng biết. Bạn mình rất đau nhưng cố nhịn thôi. Đó là thói quen kể từ khi ba mẹ cậu ấy mất. Uyển Tâm nhận được khích lệ từ bản thân có chút cảm động nói. Mình thật may mắn khi có cậu làm bạn. Dung Nhi nâng ly lên nói. Chúng ta là tri kỷ của nhau mà. Vì tình bạn của chúng ta. Chia, điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của hai cô gái. Dung Nhi cầm điện thoại lên. Số La gọi đến nhưng lại làm cho cô giật mình. Cô nhanh chóng đổi giọng bắt máy. Dạ em chào thầy. Thầy gọi em có chuyện gì không ạ? Bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. Nghe có vẻ cũng lớn tuổi rồi. Cuộc gọi diễn ra ngắn ngủi nhưng lại làm cho Dung Nhi vô cùng ngạc nhiên. Cô chỉ đành bất lực và dạ thôi. Nhìn Dung Nhi đang ngớ người ra, Uyển Tâm lập tức gọi cô. Sao vậy Dung Nhi? Dung Nhi vẫn chưa tỉnh nữa. Cô không biết mình có nghe nhầm không? Bèn nói. Nhéo mình một cái đi. Uyển Tâm thi hành ngay theo lời của Dung Nhi, thì bị cô la. Đau đau đau, nhẹ thôi, rách mặt tôi giờ. Uyển Tâm phì cười nói. Có chuyện gì nói mau, đừng đánh trống lãng nữa. Dung Nhi nắm tay Uyển Tâm nói. Bà nổi tiếng rồi, bà được mời làm khách mời danh dự của trường tôi để tuyên truyền về y khoa cho các sinh viên, học viên đấy. Uyển Tâm thấy có chút là lạ, bèn hỏi. Liên quan gì đến tôi đâu, tôi chỉ tham gia lễ tốt nghiệp của bà thôi mà. Sao lại thành lên phát biểu vậy? Dung Nhi bèn bất lực nói. Ai kêu bà nổi tiếng như vậy làm chi? Thầy đã ngỏ lời mời lâu rồi mà bà có nhận lời mời đó đâu. Điều đó làm cho thầy tôi hơi buồn nha. Dù gì trường của tôi cũng có tiếng mà bà nỡ lòng nào từ chối là từ chối. Nên tôi mới gặp thầy nói là bà sẽ tham gia lễ tốt nghiệp khóa này và phát biểu. Uyển Tâm có chút mệt mỏi nói. Được rồi, coi như là tôi nể bà mà đi tham gia phát biểu vậy. Được chưa cô nương? Dung Nhi vui vẻ hân hoan nói. Vậy mai bà có mặt lúc 7 giờ nha, để bên trường sẽ đưa bài phát biểu cho bà. Yêu bà nhất. Song Dung Nhi lại có chút ai oán nói. Mà khôn ai như bà á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt giải Nobel y học như bà là người ta sẽ đi tuyên truyền. Tham gia này nọ rồi để nổi tiếng chắn hạng. Tham gia các hạng mục nghìn tỷ. Còn bà lại không tham gia cái gì. Lời mời từ các trường đại học hay các học viện, bệnh viện bà đều từ chối. Tối ngày cứ ru rú trong phòng thí nghiệm á, thật là con nhà người ta mà. Uyển Tâm nghe vậy có chút lạ lẫm khi nghe từ bản thân mình nói. Nghe bà khen sao tôi thấy nó là lạ. Uyển Tâm lại nói, nghiên cứu quan trọng nhất là sự tập trung và có tinh thần trách nhiệm. Xem còn lại là hư vô, thế mới gọi là nghiên cứu. Với lại giải Nobel y học kia ngay cả tôi cũng không biết được sao tôi lại có được luôn á. Tôi chỉ làm hết sức mình thôi. Dung Nhi bèn xuống nước nói. Được, được, bà là công dân tốt nhất quả đất, đem lại vinh quang cho y học chung. Chung, Hoa, Uyển Tâm phì cười nói. Bà sao lại cả lăm thế, bà muốn chọc tôi cười à? Hai cô gái trò chuyện vui vẻ, dự định đi shopping cùng nhau thì nghe thấy tiếng của ai đó. Hai người con gái đều hướng về chào hai cô gái nói. Hello mọi người, anh đến rồi đây. Cách chương.